Nam thần, anh làm rớt một bạn trai kia. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mike Kun. Vì vậy, vào tối hôm đó, Tống Tử Kỳ đương nhiên lại nằm mơ. Tống Tử Kỳ nằm mơ thấy Lương Bá Nhã chỉ quấn một cái khăn tắm đứng ở trước mặt cậu khi cậu đẩy cửa phòng tắm ra, sau đó hướng cậu cười nhẹ, dùng giọng nói ôn nhu mà trầm thấp gọi tên cậu, rồi chậm rãi cởi khăn tắm bên hông xuống. Tử Kỳ, vì vậy vào sáng hôm sau Tống Tử Kỳ không thể không đi giặt quy upsilon ớ huyền y lót. Sau khi giặt quy upsilon ớ huyền y lót xong, Tống Tử Kỳ liền thở ngắn thở dài đi ra ban công treo quy upsilon ớ huyền y lót. Treo quy upsilon ớ huyền y lót xong, Tống Tử Kỳ lại ngẩng đầu nhìn lên cái áo khoác được treo kia, biểu tình lập tức có chút phức tạp. Đặc biệt là khi cậu nhớ tới cái áo khoác kia từng dính thứ gì trong quá khứ, biểu tình càng thêm vi diệu. Tuy cậu đã nỗ lực giặt sạch cái áo kia rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như vẫn còn thứ gì đó đang lưu lại. Gãi gãi đầu tóc rối bù, Tống Tử Kỳ ngồi trước máy tính, mở máy ra. Ngay khi Tống Tử Kỳ vẫn như cũ mở ra Weibo, muốn lướt Weibo của Bạch Chi Tống Tửu như bình thường, thì lại trợn mắt há mồm khi phát hiện hôm nay Bạch Chi Tống Tửu vậy mà lại đăng Weibo. Lương Bá Nhã hôm nay thế mà lại đăng Weibo rồi. Từ cái ngày Tống Tử Kỳ thẳng thắn với Lương Bá Nhã, thì đây là lần đầu tiên Lương Bá Nhã đăng Weibo. Tống Tử Kỳ sửng sốt một hồi lâu, sau đó yên lặng nắm chặt tay, rất tốt. Xem ra nam thần đã thoát khỏi cái bóng ma. Tống Kỳ, rồi, ít nhất hắn cũng đã chịu phát Weibo. Tống Tử Kỳ yên lặng nghĩ tâm tình hiện tại của Lương Bá Nhã cũng không xấu như vậy đi. Sau đó Tống Tử Kỳ yên lặng nghiên cứu cái Weibo mới đăng của Lương Bá Nhã. Bài thi Tống Tửu gần đây có chút bận cho nên không có cách nào đăng bài hát được, mấy ngày nữa sẽ đăng. Tống Tử Kỳ nhìn ngang nhìn dọc ngó trái ngó phải cũng nhìn không ra tâm tình của Lương Bá Nhã khi đăng Weibo này sẽ như thế nào, không đăng cao emoji, hẳn là tâm tình không tốt đi. Nhưng đã chịu đăng bài hát rồi, tâm tình hẳn cũng không quá xấu. Dù sao mà nói nếu tâm tình đã không tốt nam thần sao lại có tâm tình đăng bài hát được. Thì ra mấy ngày nay Lương Bá Nhã không đăng Weibo là bởi vì bận sao? Hay là chỉ mượn cớ? Tống Tử Kỳ click mở khu bình luận bên dưới Weibo, đại đa số fan khi nhìn thấy bài thi Tống Tửu rốt cuộc cũng đã đăng Weibo thì hiển nhiên đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao trước đây khi bài thi Tống Tửu xóa Weibo vẫn luôn không chịu đăng Weibo mới, khiến cho không ít fan đặc biệt lo lắng, thậm chí còn suy đoán bài thi Tống Tửu có phải đã định lui giới rồi không, thật sự đã dọa sợ đa số các fan rồi. Cho nên khi nhìn thấy bài thi Tống Tửu rốt cuộc cũng đã chịu đăng Weibo, rất nhiều fan đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thật to. Bất quá cũng có không ít fan vẫn như cũ lo lắng bài thi Tống Tửu có phải đã thất tình hay không, lập tức liền có rất nhiều fan ở dưới Weibo hỏi tại sao bài thi Tống Tửu lại xóa Weibo vậy. Tống Tử Kỳ cũng rất muốn biết đáp án này, liền bắt đầu lật từng cái bình luận. Lật bình luận được một hồi lâu, cậu mới phát hiện đại đa số fan vẫn cho rằng bài thi Tống Tửu là vì thất tình nên mới giận dữ xóa đi Weibo, mắt thấy. Thất tình xóa đi Weibo. Chiếm cứ chủ yếu trên khu bình luận của bài thi Tống Tửu, cậu thật sâu thở dài một hơi. Yên lặng đập trán vào bàn phím, Tống Tử Kỳ đang chuẩn bị rời Weibo, nhưng cuối cùng lại do dự một chút reset lại trang đầu của Weibo. Sau đó, cậu liền lướt được cái Weibo nam thần vừa mới đăng nửa phút trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài thi Tống Tửu, lần này có lẽ tôi sẽ đi BML, bất quá cũng không nhất định. Cả người Tống Tử Kỳ lập tức đều ngây dại, nam thần của cậu, bài thi Tống Tửu muốn đi BML. Chưa bao giờ tham gia các hoạt động công khai lộ diện, cũng chưa từng cùng áp chủ B chạm nào hoạt động, vậy mà lại muốn đi BML. Lương Bá Nhã muốn đi BML. Tống Tử Kỳ click mở khu bình luận bên dưới Weibo liền thấy quả nhiên một làn sóng lớn các fan đều ngao ngao ở dưới bình luận. Bài thi Tống xài, ngao ngao ngao ngao nam thần vậy mà lại muốn đi BML. Tôi cũng phải đi. Bài thi Tống mễ, trời à, tôi không nhìn lầm đi. Nam thần vậy mà muốn đi BML. Bài thi Tống du a, nam thần chờ tôi. Tôi đây liền gom tiền mua vé, cầu được gặp mặt ngẫu nhiên với nam thần. Bài thi Tống diêm, vốn dĩ không định đi BML, nhưng nếu nam thần đã muốn đi tôi đây cũng phải đi. Nhưng mà vào lúc này, Tống Tử Kỳ bỗng nhiên lại nhận được tin nhắn kêu kêu của Tương Du Tây Qua. Tương Du Tây Qua, tư đồ, cậu đã quyết định xong chưa? Có muốn đi BML không? Nếu là lúc trước Tống Tử Kỳ khẳng định là phải do dự hơn nửa ngày, thậm chí cuối cùng còn sẽ lựa chọn cự tuyệt. Bất quá sau khi nhìn thấy Weibo kia của bài thi Tống Tửu, Tống Tử Kỳ lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nếu như bài thi Tống Tửu đi BML, nếu như cậu cũng đi BML, nếu cậu có thể lấy thân phận fan não tàn của bài thi Tống Tửu mà gặp gỡ hắn. Nếu ngay từ đầu cậu lấy thân phận fan não tàn của bài thi Tống Tửu mà gặp gỡ hắn, vậy mọi chuyện có thể sẽ khác không? Tống Tử Kỳ do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Gia Cát Tư Đồ, hẳn là sẽ đi. Tường Du Tây Qua, đến đây đi, đến đây đi, đến đây đi, Minh Nguyệt Nữ Thần sẽ đi đó, không đi tuyệt đối sẽ hối hận. Gia Cát Tư Đồ, tôi có thích Giang Tâm Minh Nguyệt đâu. Tường Du Tây Qua, Nani, cái gì, cậu vậy mà lại không thích Minh Nguyệt Nữ Thần? Vì cái gì từ ban đầu là len sợi mao xiên nhưng thật ra nó còn có nghĩa là cái gì sen me. Gia Cát Tư Đồ, thích hay không thích một người còn phải có lý do à, cậu không thích Giang Tâm Minh Nguyệt là vì Giang Tâm Minh Nguyệt là tình địch của cậu, loại chuyện này cậu có thể tùy tiện nói sao? Tường Du Tây Qua, được rồi, dù sao không chỉ có Minh Nguyệt Nữ Thần, mà còn có rất nhiều áp chủ khác cũng sẽ đi, khu phiên sướng khu hao đen, đặc biệt là khu hao đen, nghe nói lần này sẽ có vài em gái áp chủ đáng yêu, trong đó nhất định sẽ có áp chủ cậu thích ha ha ha, hao đen là một điệu nhảy xã hội và điệu nhảy đường phố chủ yếu nhảy theo nhạc nhà. Theo Wiki, Gia Cát Tư Đồ, tôi đối với em gái đáng yêu cũng không có hứng thú. Tường Du Tây Qua, Minh Nguyệt Nữ Thần cậu cũng không thích, em gái đáng yêu cậu cũng không thích, đến cùng là cậu thích ai? Gia Cát Tư Đồ, tôi thích bài thi Tống Tửu. Tường Du Tây Qua, cậu không cần phải nhấn mạnh, B chạm ai mà chẳng biết cậu là fan não tàn của bài thi Tống Tửu chứ? B chạm ai mà chẳng biết cậu là fan não tàn của bài thi Tống Tửu? Tống Tử Kỳ lắc lắc đầu, nhưng mà bài thi Tống Tửu lại không biết đó. Kể cả khi toàn thế giới đều biết cậu là fan não tàn của bài thi Tống Tửu thì hắn cũng không biết, vậy điều đó còn có nghĩa gì? Tường Du Tây Qua, tôi vừa mới lướt Weibo một chút liền phát hiện bài thi Tống Tửu vừa mới đăng Weibo nói muốn đi BML. Cậu là vì cái này nên mới đồng ý đi BML đi. Cậu là cái đồ vô sỉ thấy xác quên bản. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Gia Cát Tư Đồ, khụ khụ, cũng có phần nguyên nhân là muốn đi gặp mặt offline với các cậu mà. Tường Du Tây Qua câm mồm, đồ lão tặc vô sỉ, thấy sắc là quên bạn. Gia Cát Tư Đồ, không bằng chúng ta nói tới chuyện cậu vậy mà lại có bạn gái trước bọn tôi đi. Tường Du Tây Qua khụ khụ, chúng ta nên trao đổi số điện thoại đi, đến lúc đó sẽ tiện liên hệ hơn. Đúng rồi, mấy người áp chủ quen biết với chúng ta thương lượng là trước đêm đi BML sẽ gặp mặt offline một lần, cuộc gặp mặt này cậu có thể đến không? Gia Cát Tư Đồ, hẳn là không có vấn đề gì, thông thường buổi tối tôi đều không có tiết học, cho dù có khóa cũng có thể trốn, tôi nói trước tôi chưa từng gặp mặt ngoài đời đâu, gặp mặt offline thông thường đều có nội dung gì. Lúc này Tống Tử Kỳ rất muốn lên diễn đàn đăng một bài post cầu giúp đỡ. Lần đầu tiên cùng bạn trên mạng gặp mặt offline phải làm sao để giả bộ rất thuần thục đây. Tường Du Tây Qua, yên tâm trốn học đi, con đường đại học không trốn học thì không viên mãn. Tường Du Tây Qua, gặp mặt offline là như vậy này, hát ca rồi đi ăn một bữa cơm gì đó. Gia Cát Tư Đồ, bài thi nam thần nhà tôi có đi không? Tường Du Tây Qua, cậu quen với hắn lắm sao, chúng tôi không thân với hắn lắm, hắn cao lãnh như vậy, dụ dỗ không nổi đâu. Gia Cát Tư Đồ, à, Tường Du Tây Qua, chẳng lẽ hắn không đi là cậu không đi? Gia Cát Tư Đồ, khụ khụ, tôi sẽ đến, chỉ là có chút thất vọng thôi. Tường Du Tây Qua, không có cách nào khác, ai biểu nam thần nhà cậu cao lãnh như vậy làm gì? Nhìn tin nhắn của Tường Du Tây Qua trên QQ, Tống Tử Kỳ cười cười, bài thi Tống Tửu rất cao lãnh, loại chuyện này. Đại khái sẽ không có ai lĩnh hội sâu hơn cậu đi. Chẳng qua khi Tống Tử Kỳ nhớ tới những hành động tối qua của Lương Bá Nhã, lại nhịn không được có chút nghi hoặc. Hình như đêm qua Lương Bá Nhã đặc biệt ôn nhu, vì sao vậy, chẳng lẽ Lương Bá Nhã đã phát hiện ra thân phận của cậu? Không đúng, nếu Lương Bá Nhã thật sự phát hiện ra cậu chính là Tống Kỳ thì đại khái sẽ trực tiếp đem cậu đuổi đi, làm sao có thể ôn nhu với cậu như vậy. Tống Tử Kỳ quay đầu lại, nhìn về phía chiếc áo được treo trên ban công. Lương Bá Nhã vì sao lại ôn nhu với người lạ như vậy? Đứng ở góc độ thân phận của Tống Tử Kỳ, mà nói, bọn họ rõ ràng chỉ mới gặp qua hai lần, nói không chừng ngay cả tên cậu Lương Bá Nhã cũng không biết. Tống Tử Kỳ nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Có lẽ căn bản không có nguyên nhân gì đi, chỉ là vì đêm qua mưa quá lớn mà thôi. Trận mưa đêm qua ròng rã suốt cả đêm, may là tố chất thân thể của Tống Tử Kỳ không tồi, tuy là bị mưa to xối thành con gà rớt vào nồi canh, nhưng mà khi ngủ dậy lại không có chuyện gì, thân thể bay bổng, ngay cả cơm chiều cũng ăn nhiều hơn ngày thường một chén. Ăn cơm chiều xong, Tống Tử Kỳ lại đi đến nhà của Diệp Trọng Nhã dậy bổ túc. Hôm nay ba mẹ của Diệp Trọng Nhã vẫn như cũ không có ở nhà, khi Tống Tử Kỳ đi vào phòng của Diệp Trọng Nhã, lại nhịn không được hướng về phòng của Lương Bá Nhã nhìn qua. Cửa phòng của Lương Bá Nhã vẫn như cũ đóng chặt, cũng không biết là bên trong có người hay không. bước chân của Tống Tử Kỳ dừng lại tiếp tục đi về phòng Diệp Trọng Nhã. Nhìn Tống Tử Kỳ hoàn hảo không chút tổn hao gì, Diệp Trọng Nhã nghiêng đầu chống cằm nói. Hôm qua anh đi mưa về không bị cảm mạo sao? Tống Tử Kỳ dừng một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, thân thể của anh rất tốt, cũng không phải Lâm muội muội, sao có thể vừa dính một trận mưa là bị cảm được. Lâm muội muội, Lâm Đại Ngọc là các nữ anh hùng của Trung Quốc cổ điển. Dream of Red Mansion, nghe Tống Tử Kỳ nói, Diệp Trọng Nhã bỗng nhiên nở một nụ cười khó hiểu. Tống Tử Kỳ nhìn biểu tình của Diệp Trọng Nhã có chút nghi hoặc. Hừ, sao vậy? Diệp Trọng Nhã nhìn Tống Tử Kỳ một cái cười đến nỗi không dừng được. Không có gì, Tống Tử Kỳ không hiểu ra sao. Rốt cuộc là làm sao? Diệp Trọng Nhã cười nửa ngày, mới sụ mặt nghiêm trang trả lời. Không có gì, chỉ là anh em đêm qua bị cảm thôi. Tống Tử Kỳ, đêm qua nam thần bị cảm. 24, năm, 2020. Hoàn chương 48, cách chương.